Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 57, thăm dò lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại trước kệ sách trưng bày. Mẫu đơn ký là một tiểu thư, dáng vẻ xinh xắn e lệ của một tiểu thư khuê các. Khi phát hiện mẫu đơn ký, nàng liền lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, chẳng phải đã nói là không tái bản nữa sao? Vậy mà vẫn còn bán. Lưu Chu gật đầu với Thạch Đầu một cái, bảo hắn ra đón tiếp khách. Còn Thạch Đầu thì lẳng lặng rời khỏi thư phòng, chạy nhanh đi báo cho Tân Diệu. Tiểu thư thích mẫu đơn ký sao? Nghe người làm bước tới hỏi. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Đúng vậy, mấy tháng trước ta đến quý thư quán muốn mua một bản mẫu đơn ký, nhưng nghe nói đã hết, không ngờ hôm nay lại có bán. Lưu Chu mỉm cười, là do Đông gia của chúng ta quyết định tái bản. Ra là vậy. Nàng cầm lấy mẫu đơn ký, rồi đi tới quầy, tính tiền thôi. Lưu Chu nhìn qua cửa sau, có chút lo lắng, tiểu thư này mua hàng quả thật dứt khoát. Nếu Đông gia không tới kịp, người ta sẽ rời đi mất thôi. Tiểu thư có muốn mua thêm quyển Họa Bì không? Họa Bì là tác phẩm mới của thư quán chúng tôi, rất hấp dẫn, nhiều người mua lắm. Thiếu nữ thầm nghĩ, người này quả là nhiều lời. Bèn thản nhiên đáp, để lần sau vậy. Mẫu đơn ký giá bao nhiêu? Nói rồi, nàng mở túi tiền ra. 4 lượng bạc. Lưu Chu cố nén đổi lời, biến 400 văn thành 4 lượng bạc. Bao nhiêu? Thiếu nữ giọng bỗng cao vút, đầy vẻ tức giận. Thư quán các người cướp tiền chắc. Lúc mẫu đơn ký mới ra chỉ có 400 văn thôi, nàng chỉ mang theo mấy trăm văn. Vốn nghe nói Họa Bì hay nên muốn mua thử, không ngờ lại thấy có mẫu đơn ký, mới quyết định đổi ý. Ta chưa từng nghe có loại sách nào mà bán tới 4 lượng bạc, lại còn là sách tái bản. Thiếu nữ quẹt đi lớp bụi trên bìa mẫu đơn ký, lại càng tức giận, bám đầy bụi như thế này, là thấy có người mua rồi thì lại coi họ là đồ ngốc chắc. Tân Diệu vừa tới thì nghe thấy giọng trách móc của nàng. Sao vậy? Thấy Tân Diệu đến, Lưu Chu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi đầu chào Đông gia. Bụng thầm nghĩ, nếu Đông gia còn không tới, tiếng xấu thư quán thành nơi bán hàng TC. Ồ, chắc chắn sẽ đồn xa. Ngươi là chủ thư quán này? Thiếu nữ nhìn về phía Tân Diệu. Tân Diệu mỉm cười gật đầu. Phải, là ta. Thiếu nữ tỏ vẻ không vui. Sách tái bản, mẫu đơn ký của các người mà lại bán tới 4 lượng bạc. Tân Diệu liếc qua Lưu Chu một cái. Lưu Chu vội vàng giải thích. Tiểu nhân nhất thời nói nhầm. Không phải 4 lượng bạc, là 400 văn. Thiếu nữ mắt tròn xoe. Nói nhầm gì chứ? Ngươi rõ ràng định ăn lời gian. Lưu Chu giả vờ đánh vào miệng mình. Tiểu thư ơi, tiểu nhân thực sự là nói nhầm mà. Đã nhầm, sao ngươi không giải thích ngay từ đầu? Ngài đang nói, tiểu nhân muốn đợi ngài nói xong mới giải thích. Đông gia chúng tôi đã dặn, khi khách nói thì không được chen lời. Thiếu nữ có vẻ không tin, hừ lạnh, chỉ vào mẫu đơn ký 400 văn đúng không? Tính tiền đi. Tân Diệu ngăn Lưu Chu nhận tiền, mỉm cười xin lỗi thiếu nữ. Hôm nay là lỗi của người làm của chúng ta khiến tiểu thư mất vui. Quyển mẫu đơn ký này xin tặng ngài xem như lời xin lỗi của ta. Thiếu nữ ngạc nhiên mở to mắt, vội vàng từ chối. Vậy sao được, bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu. Ta không thể nhận không như thế. Tân Diệu nhét quyển mẫu đơn ký vào tay nàng, mỉm cười nói, sao lại là lợi dụng chứ? 400 văn có mua được niềm vui đâu. Tiểu thư cầm quyển sách này về, lòng ta mới an tâm. Thiếu nữ vốn không quen việc tranh giành như vậy, thấy Tân Diệu nói thế thì không từ chối nữa, nhưng có chút ngại ngùng. Bèn nói, vậy ta mua thêm một quyển Họa Bì. Họa Bì, bao nhiêu tiền? Lưu Chu nhìn qua Tân Diệu, thấy nàng không ra hiểu, đành thành thật đáp, 300 văn, thiếu nữ âm thầm thở phào. May thay, số tiền nàng mang đủ, giá của các tác phẩm ở kinh thành thường đê, a, o động từ 200 đến 500 văn. Giá cả tùy thuộc vào danh tiếng của tác giả và độ dày của sách. Nửa quyền, họa bì, có giá 300 văn là mức giá chấp nhận được. Trong khi Lưu Chu đi lấy họa bì, Tân Diệu làm bộ hỏi bâng quơ. Ta thấy tiểu thư cũng rất thích đọc sách. Vậy tại sao khi trước không mua? Mẫu đơn ký, nhì, thân phận cùng là nữ nhi khiến thiếu nữ không tự giác mà trở nên thoải mái. Mỉm cười đáp, ta đã mua rồi, quyển này là để tặng người khác. Cũng phải cảm ơn Đông gia vì đã hào phóng tặng ta. 400 văn, với một nữ tử gia cảnh bình thường như nàng, cũng không phải ít. Tân Diệu liền thuận theo mà nói, ta họ Khấu, tên là Thanh Thanh, tiểu thư gọi ta bằng tên là được rồi. Thiếu nữ nghe thấy đối phương đã xưng tên, không suy nghĩ nhiều mà cũng xưng tên mình. Ta là Kỳ Thải Lan, Kỳ tiểu thư trông có vẻ cũng trạc tuổi với ta. Hai người lần lượt trao đổi tuổi, hóa ra Kỳ Thải Lan lớn hơn Tân Diệu một tuổi. Tân Diệu mỉm cười nói, Kỳ tỷ tỷ, tỷ có nhiều bạn thích, mẫu đơn ký, lắm sao, nhờ tỷ giúp ta quảng bá thêm nhé. Nàng chỉ vào dãy mẫu đơn ký, bất lực nói, ta vừa tiếp nhận thư quán không dành việc, lại in thêm quá nhiều, mẫu đơn ký, khiến bụi bám đầy, chẳng ai mua. Kỳ Thải Lan áy náy nói, bạn của ta đều đã mua rồi, quyển, mẫu đơn ký, này là ta mua để tặng biểu muội. Biểu muội cũng đã có một quyển, nhưng trên đường vào kinh đã bị mất. Nghe đến đây, Tân Diệu giật mình, trên đường vào kinh, có phải người nàng tìm chính là biểu muội của Kỳ Thải Lan không? Nén lại sự xao động trong lòng, Tân Diệu vẫn giữ giọng tự nhiên. Biểu muội của Kỳ tỷ tỷ không phải người kinh thành sao? Không ngờ, mẫu đơn ký lại được ưa chuộng đến vậy, còn bán ra cả bên ngoài. Trong mắt Kỳ Thải Lan có chút đắc ý, lúc đó mẫu đơn ký rất được săn đón, quyển của biểu muội ta cũng là ta mua rồi nhờ người mang tặng nàng. Vậy sau này Kỳ tỷ tỷ đưa biểu muội cùng đến đây mua sách, ta sẽ giảm giá 10% cho 2 tỷ muội. Thế thì ngại quá, Kỳ Thải Lan xua tay từ chối. Tân Diệu mỉm cười, ta và Kỳ tỷ tỷ gặp nhau như đã quen từ lâu, nói chuyện lại hợp ý nhau, đừng từ chối, huống chi buôn bán phải tính lãi. Thế thì ta xin cảm ơn Khấu muội muội. Kỳ Thải Lan chỉ cảm thấy tiểu thư xinh đẹp trước mắt thật dễ mến, thở dài nói, chỉ tiếc rằng biểu muội còn bị thương ở chân, không thể cùng ta tới thư quán, nếu không nàng nhất định sẽ rất vui khi kết giao với Khấu muội muội. Nghe lời nàng, bàn tay giấu trong tay áo của Tân Diệu siết chặt, nhưng nét mặt vẫn không biểu lộ gì. Không sao cả, ngày thường ta vẫn ở thư quán, Kỳ tỷ tỷ rảnh rỗi cứ ghé chơi. À, nhà Kỳ tỷ tỷ ở xa lắm không? Không xa lắm, nhà ta ở hẻm Miêu Nhi, phường Cát Tường. Khi đã biết đủ thông tin, Tân Diệu không hỏi thêm nữa. Sau khi Kỳ Thải Lan trả tiền, nàng đích thân tiễn nàng ra ngoài. Lưu Chu khẽ đẩy nhẹ vào thạch đầu bằng khuỷu tay. Lưu ca, có chuyện gì sao? Lưu Chu nhìn ra cửa thư quán đầy vẻ khâm phục. Thạch đầu này, người trước đây hỏi khi gặp khách mua mẫu đơn ký, thì làm sao để dò hỏi thân thế của họ? Ngươi học được chưa? Đông gia quả nhiên là bậc tài giỏi bẩm sinh trong việc buôn bán. Cách chương